Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1871, Medusa 24. Người đăng, HGSO Zimozese. Gần đây tại chỉnh lý tin tức. Nếu có sai lầm mời ở đây trả lời. Ninh Thư chính là phiền chán Perseus một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đối phương chính là chính nghĩa. Nàng chính là tà ác. Có vẻ như nàng không có. Perseus không có một mao tiền quan hệ. Cũng chưa từng tổn thương qua Perseus. Cái bộ dáng này thật làm cho người Ninh Thư chán ghét. Bắt lấy một cái danh tiếng liền muốn chế tài nàng. Liền xem như khinh nhờn thần. Cũng không có khinh nhờn ngươi nha. Bất quá là, rớt một cái con riêng mà thôi. Perseus đầu lâu bị Ninh Thư chém đứt. Tại không trung bay một vòng. Rơi trên, mặt đất dính đầy cho bụi. Perseus biểu tình còn mang theo lòng đầy căm phẫn. Sau đó lại dẫn một tia sợ hãi. Trên mặt anh Tuấn vẻ mặt nhăn nhó. Cổ trên phun tung tóe ra máu tươi. Perseus thân thể cũng theo trên lưng ngựa. Cắm xuống đến rồi. Bịch một tiếng văng lên cho bụi. Thị vệ chung quanh đều sợ ngây người. Một lời không hợp liền đem người chém. Đứt. Hơn nữa còn là một cái vương tử. Mặc dù từ nhỏ gặp trắc trở. Nhưng, cũng là một cái vương tử nha. Bọn thị vệ cầm tấm thuẫn dùng trường thương chỉ vào trên trời Ninh Thư. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Nhìn trên đất đầu lâu. Có lẽ là có thần huyết. Mạch, mà lại là thần vương huyết mạch. Thế mà đầu lâu phân ra. Còn chưa chết. Ninh Thư giang hai tay. Perseus đầu lâu bay đến Ninh Thư trong tay. Ninh Thư, nắm lấy Perseus tóc. Khoảng cách gần nhìn Perseus. Bị người chém đứt đầu lâu còn dễ chịu đi. Ninh Thư cười híp mắt nói. Chỉnh tề cổ vết cắt tí tách chảy xuống máu. Perseus biểu tình vô cùng thống. Khổ, vặn vẹo vô cùng. Nhìn Ninh Thư biểu tình giống như là đang nhìn ác ma. Ninh Thư thích loại ánh mắt này. Không làm chút gì. Làm sao xứng đáng nàng ta. Ác tế tự danh tiếng. Gánh chịu tội danh. Khẳng định phải làm chút gì tài danh phó kỳ thật. Medusa, ngươi làm càn. Athen trên thành bầu trời vang lên Athena tức giận. Thành âm, ngay sau đó, Athena thân hình xuất hiện, mang theo vô thượng thần uy. Khóa, chặt Ninh Thư, Athena cao quý trang nhã. Giờ phút này trên người thần uy dày đặc, bầu trời, phiêu đãng mây đen, tầng mây bên trong có thiểm điện lốp bốp rung động. Athena nhìn Ninh Thư trong tay Perseus đầu lâu. Lạnh giọng nói ra, buông hắn, ra đầu lâu, ta liền không thả, Ninh Thư nắm lấy Perseus tóc vung qua, vung lại, máu tươi văng khắp nơi, Athena bị Ninh Thư khí lông mày đều dựng lên, như vậy nghênh ngang xuất hiện, thế mà còn kiêu ngạo như vậy, đem hắn buông ra, Athena trầm thấp nói, hiển nhiên nàng đang cực lực nhẫn, nại lửa giận. Ninh Thư lạnh lùng lấy khuôn mặt, trong lòng bàn tay có hỏa dương chi lực dũng, mãnh tiến ra, thiêu đốt lấy Perseus đầu lâu. Perseus thống khổ chu lên, khẳng định phải đem Perseus xử lý, không thì nàng nhất định có thể trùng sinh, có thể sống sót, thần thủ đoạn rất nhiều. Phục sinh một người tính là gì? Bị chém đứt đầu lâu cũng còn không có chết, còn có cái gì không có khả năng? Phát sinh. Perseus bị Ninh Thư hỏa dương chi lực thiêu đốt đến vô cùng thống khổ. Miệng, mở rộng kêu rên không thôi. Ngươi, Athena bộ ngực chập trùng. Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Ninh Thư cười tủm tỉm nói ra. Biết nha, hắn là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ. Là rớt con riêng, cho nên ta muốn xử lý hắn. Thu tay về bên trong hỏa dương chi lực. Lại phóng, xuất ra lôi đình chi lực. Lốp bốp đem Perseus tốt dừng lại điện. Điện giật sau. Ninh Thư lại dùng tinh thần lực. Qua lại hành hạ. Rốt cục làm. Perseus giống giận. Toàn bộ đầu lâu biến thành cho tàn cặn bã. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi. Nếu như vậy cũng còn có thể phục sinh. Kia. Nàng không lời có thể nói. Athena đối Perseus tử nhãn vỏ đều không nháy mắt một cái. Perseus chỉ là một. Phàm nhân. Coi như hiện tại một cái thần chết ở trước mặt nàng. Athena cũng sẽ không để ý. Nàng để ý chính là Ninh Thư khinh nhờn thần thái độ đối với nàng. Chạy đến nàng thành bang đến khiêu khích nàng, ngươi còn có gan chạy về đến? Cảm thấy từ chỗ nào thu được một chút lực lượng liền có thể chống cự cái gì thần minh sao? Athena lạnh lùng nói ra. Ninh Thư cười nhạt nói, dù nói thế nào ta cũng là ngươi tế ti, ta trở lại thăm một chút không có mau bệnh. Lại nói, ta cũng là Athen thành người, trở về cố hương đến xem không được sao? Athena sắc mặt rét run, cầm chính mình quyền trượng, trực tiếp đối Ninh Thư đánh tới một đạo lôi đình chi lực đánh vào Ninh Thư trên người. Ninh Thư không có tránh né, trực tiếp đem Athena đánh vào trên người mình lôi đình chi lực hấp thu. Lôi đình chi lực vọt tới Ninh Thư trong đan điền, trở thành Ninh Thư lực lượng. Đối với Athena công kích, Ninh Thư liền bước chân cũng không có động một chút. Nói ra, cũng làm cho ngươi thử xem gặp sét đánh cảm giác. Ninh Thư phía sau lưng dâng lên một đầu lóe ra lôi quang cự long. Tại cự long ngửa mặt lên trời gầm thét một chút, đối Athena vọt tới. Athena nhíu mày, trước đó đối phương tiếp nhận nàng sấm sét đã để nàng rất khiếp sợ, bây giờ đối phương lại có thể điều khiển lôi đình chi lực. Athena lôi đình chi lực là theo rớt nơi đó kế thừa, rớt chính là sấm sét chi chủ. Nhìn thấy Ninh Thư khống chế lôi đình chi lực, Athena chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó Medusa rõ ràng chính là một nhân loại bình thường, chính là một cái chỉ có túi da, xinh đẹp túi da không có bất kỳ cái gì lực lượng nữ lang. Sấm sét cự long hướng Athena phóng đi, Athena dùng tấm thuẫn chặn cự long công kích, cùng cự long chiến đấu. Ninh Thư đứng ở một bên, trên đầu vai có hỏa hồng chim chóc thu thu thu kêu. Một người một rồng chiến đấu dư ba làm chung quanh cát bay đá chạy. Mặc áo giáp thị vệ nhiều đến xa xa. Ninh Thư tóc dài tại bị gió thổi loạn thất bát tao, đập ở trên mặt đều thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu. Tùy tiện vãn lên, tìm nhánh cây đem đầu tóc khoác lên. Ninh Thư cảm thấy còn rất đẹp mắt. Vóc người đẹp mắt chính là khỏa cái màn cửa cũng đẹp. Poseidon Athena dùng quyền trượng đánh tan sấm sét cự long. Bất quá Athena vừa mới thở dốc một hơi, nơi đó sấm sét cự long lại tụ tập đứng lên. Khí kình không phải sinh vật, không có xúc cảm, không biết mệt, không biết đau, nhức, đánh tan còn có thể một lần nữa tụ tập lại. Vĩnh viễn không biết mệt, mỏi. Chỉ cần Ninh Thư trong đan điền còn có sức mạnh. Athena nhíu chặt lông mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn lướt qua bên cạnh. Thảnh thơi Ninh Thư, rốt cuộc là từ đâu thu được như vậy tà ác lực lượng, cho Medusa lực lượng người. Núp trong bóng tối có âm mưu quỷ kế gì? Hoặc là, mưu đồ cái gì? Athena thông qua phân tích, cái này Medusa khắp nơi cùng thần minh đối nghịch. Miệt thị thần động một chút là muốn đồ thần, thí thần, quả thực đại nghịch, bất đạo. Athena hoài nghi là có người muốn lật đổ thần hệ thống trị. Mục tiêu là Olympus rừng thần sơn chư thần. Cái này Medusa chỉ là một cái đánh tiền tiêu người, dùng để thăm dò. Medusa, người có phải hay không Medusa? Hoặc là bị cái gì tà ác lực lượng ăn mòn tâm linh cùng linh hồn? Bị ác ma chiếm cứ thân thể. Athena biểu tình nghiêm túc, dùng quyền trượng đánh tan sấm sét cự long. Thật sự là mệt mỏi. Sinh sôi không ngừng cự long. Hết chương.